Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 123 ngạo kiều tiểu thịt, tươi, 7, đi vào thuộc về sơ hạ tư nhân lĩnh vực, lôi thanh ngang hơi mang tò mò khắp nơi đánh giá sơ hạ chỗ ở, ấm áp bố trí, trong nhà không dính bụi trần. Nhìn ra được sơ hạ là cái ái sạch sẽ nữ nhân. Trên sofa bãi mấy cái phim hoạt họa bản ôm gối, làm lôi thanh ngang mạc danh có chút muốn bật cười. Không nghĩ tới cái này nhìn qua thành thục vũ mị nữ nhân cư nhiên sẽ như vậy, có tính trẻ con, cư nhiên thích phim hoạt họa. Bởi vì không có nam sĩ dép lê, sơ hạ liền làm lôi thanh ngang trực tiếp cởi giày tiến vào. Lôi thanh ngang đi lên trước ngồi ở trên sofa, thon dài hai chân duỗi thân mở ra, phần lưng từ nay về sau một đảo, dựa vào sofa chỗ tựa lưng chỗ. Sơ hạ đứng ở bên cạnh, liếc mắt lôi thanh ngang kia trương thảm không nỡ nhìn mặt, mở miệng nói, ngươi tại đây ngồi một lát, xoay người đi vào phòng, đóng lại phòng ngủ môn. Nhìn sơ hạ cảnh giác mà đóng lại phòng ngủ môn, lôi thanh ngang bĩu môi, trong lòng có điểm không quá thoải mái. Hắn nhìn qua như là người xấu sao? Hắn vừa thấy chính là hảo thiếu niên hảo đi, nhưng sơ hạ phòng bị hành vi làm hắn có điểm tâm tắc. Hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà ân ủi chính mình. Kỳ thật là nữ nhân này đối hắn có hiểu lầm mà ni bất quá lôi thanh ngang đối sơ hạ khá tò mò. Theo hắn biết, này phiến tiểu khu cũng không phải cho thuê phòng, mà là mua sắm mới có thể vào ở. Nàng một cái mới vừa tốt nghiệp đại học nữ nhân là như thế nào mua nổi như thế đại phòng ở. Hơn nữa, nơi này rõ ràng là nàng một người đơn độc cư trú, vẫn chưa cùng người nhà cùng nhau trụ. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ dương quang sái lạc tiến vào, lôi thanh ngang trong lòng cảm thấy nháy mắt thả lỏng rất nhiều. Đát, theo mở cửa tiếng vang lên, sơ hạ đi ra, trong tay cầm di động cùng một cái hàn bản tay bao đi ra. Nàng chậm rãi đi đến lôi thanh ngang trước người mới dừng lại bước chân. Từ thượng nhìn xuống hắn, lên, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. A, vừa tới liền lại muốn đi ra ngoài. Lôi thanh ngang ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn về phía sơ hạ. Đi thôi, sơ hạ nói xong xoay người đi tới cửa thay đổi giày. Mang theo vẻ mặt mờ mịt lôi thanh ngang đi ra ngoài. Sơ hạ mang theo lôi thanh ngang đi phụ cận phòng khám, làm người cho hắn thượng dược, còn khai một chút khẩu phục dược, rồi mới tìm một nhà hàng điểm cơm sau, hai người ngồi ở vị trí thượng đẳng người phục vụ thượng đồ ăn. Lôi thanh ngang trên mặt bị nước thuốc đồ hồng hồng lục lục, nhìn qua rất dẫn nhân chú mục. Ít nhất nhà ăn nội khách nhân liền đều ở lặng lẽ đánh giá lôi thanh ngang. Lôi thanh ngang nỗ lực mặt vô biểu tình sàn nhà một khuôn mặt, tầm mắt dừng ở trên bàn cơm bộ đồ ăn thượng, tận lực xem nhẹ những người khác đầu ở hắn trên người ánh mắt. Còn không phải là bị điểm thương, có cái gì đẹp? Lôi thanh ngang, chờ lát nữa cơm nước xong, ngươi liền về nhà đi thôi. Sơ hạ nhìn hắn mở miệng nói. Không cần, ngươi liền không thể thu lưu ta sao? Không hề nghĩ ngợi, hắn quyết đoán cự tuyệt sơ hạ đề nghị. Không trở về nhà, ngươi tưởng trụ ta nơi đó. Ngươi cũng thấy rồi, ta là một người trụ không có phương tiện thu lưu ngươi. Ngươi đừng quên, không phải ngươi không trở về nhà, cha mẹ ngươi liền không biết ngươi đánh nhau sự. Ngày mai cha mẹ ngươi yêu cầu đến trường học đi một chuyến. Ngươi đánh nhau việc này còn không để yên. Ta không biết ngươi vì cái gì đánh nhau. Bất quá nói thật, tương đồng học, Ngươi như vậy một lần hai lần bị đánh thành như vậy, thật sự thực tỏa. Một cái nam sinh cùng Nhược Kê dường như bị người đánh mặt mũi bầm dập. Lôi Thanh ngang, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mất mặt? Hảo đi, nàng độc miệng, cũng thật không quen nhìn một cái nam sinh như thế tỏa. Vốn là không nghĩ nói, nhưng Lôi Thanh ngang thật sự có điểm gà luộc hương vị, còn không bằng nhân gia dung xanh. Lôi Thanh ngang sắc mặt nháy mắt đỏ lên, trừng mắt sơ hạ con ngươi có chút bị thương hương vị. Từ nhỏ đến lớn, Lôi Thanh ngang đều là ngoan học sinh, đánh nhau như vậy sự hắn đời này cũng liền như thế hai lần. Một lần là bởi vì hiểu lầm bị đánh, còn có một lần chính là bởi vì sơ hạ mới chủ động đánh người. Sinh khí, sơ hạ xem Lôi Thanh ngang sắc mặt không tốt lắm, cũng liền hỏi một câu. Nam sinh đều sĩ diện, Lôi Thanh ngang cũng không ngoại lệ. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác bị người như thế nói thật thực ném phân. Đặc biệt là nói hắn người này vẫn là sơ hạ. Lôi Đình Ngưởng trong lòng càng là chua xót không thôi. Ta đây không nói, sơ hạ nhấp khẩn phấn môi, cũng không hề nhìn về phía Lôi Thanh ngang. Một bữa cơm liền hai người mặc vô ngữ chung đi qua. Ra nhà ăn sơ hạ vốn là muốn đánh xe đưa Lôi Thanh ngang về nhà, nhưng Lôi Thanh ngang biệt nữ mà cự tuyệt nàng, sơ hạ cũng không miễn cưỡng, liền tùy hắn đi. Màn đêm buông xuống, Lôi Thanh ngang cùng sơ hạ tách ra sau, hắn cũng không có về nhà, mà là một người ở trên đường cái tới lui, dùng sức tấu chết hắn. Ta đảo muốn nhìn hắn xương cốt có bao nhiêu ngạnh, làm ngươi cấp điểm bảo hộ phí, còn dám cho chúng ta đại ca hoành, quả thực là không biết trời cao đất dày, xương cốt rất ngạnh. Hẻm nhỏ phát ra một trận tiếng vang, mắng trong tiếng cùng với một đạn ẩn nhận kêu rên thanh. Lôi Thanh ngang đi đến một chỗ hẻm khẩu, nhìn đến ngã trên mặt đất bị đánh rung danh khi, hắn không biết nên như thế nào hình dung hắn ngay lúc đó tâm tình. Nói là vui sướng khi người gặp họa, hắn cũng không cảm thấy chính mình cao hứng. Lúc này, dung xanh trên người quần áo hỗn độn mà ngã trên mặt đất, bị vài người vây quanh ở trung gian ẩu đả. Kia mấy nam nhân vừa thấy liền biết là xã hội thượng lưu manh, xuống tay lại hắc lại tàn nhẫn. Mấy cái đánh người cũng phát hiện đứng ở đầu ngõ Lôi Thanh ngang, sắc mặt biến đổi, nhìn về phía đi đầu nam nhân kia. Đi đầu nam nhân trên mặt lộ ra một mạt bĩ cười, nhìn về phía Lôi Thanh ngang. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Lôi Thanh ngang trên người xuyên đều là hàng hiệu, phỏng chừng là cái kẻ có tiền. Nam nhân trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt hung ác nham hiểm, ni vung tay lên, ý bảo hắn thủ hạ tiểu đệ hướng Lôi Thanh ngang đi đến. Dung xanh che lại bị đánh vài hạ bụng, ngẩng đầu liền nhìn đến đầu ngõ Lôi Thanh ngang, trong lòng mắng một tiếng. Thừa dịp mấy nam nhân không chú ý, dung xanh lúc này mới động tác chậm chạp mà từ trên mặt đất bò dậy. Ngu ngốc, còn không mau chạy. Nghe thấy dung xanh thanh âm, Lôi Thanh ngang như cụ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, ngược lại cất bước tiến lên. Đường Lôi Thanh ngang cùng dung xanh hai người đều cả người vô lực mà nằm trên mặt đất khi, hai người liếc nhau, trong lòng nhịn không được âm thầm phun tào. Nghiệt duyên, hảo tiểu tử, liền ngươi này tam chân mưu công phu còn tưởng thể hiện, cũng không nhìn xem ca mấy cái là làm cái gì. Đi đầu nam nhân đi đến Lôi Thanh ngang trước mặt, vũ nhục tính mà nhấc chân đá đá nằm trên mặt đất Lôi Thanh ngang. Không ngờ Lôi Thanh ngang cũng không phải cái ăn chay, trực tiếp dùng hết cuối cùng sau một chút sức lực, giơ tay liền bám trụ nam nhân kia chỉ chân. Một dùng sức, liền đem nam nhân lộng cái ngã ngửa. té ngã trên đất. Lão đại, ngươi không sao chứ? Hai cái thủ hạ vội tiến lên duỗi tay đi đỡ cái kia dẫn đầu nam nhân. Lại bị nam nhân tức giận chụp mở ra. Nam nhân bị lôi thanh ngang lần này làm cho mất mặt mũi. Chính mình hỏa đại địa đứng lên, từ trong túi móc ra một phen gấp đao, mở ra, hướng tới lôi thanh ngang khoa tay múa chân, tựa hồ đang tìm kiếm từ cái nào địa phương xuống tay tương đối hảo. Cuối cùng, nam nhân đao ngừng ở lôi thanh ngang dưới háng, để ở lôi thanh ngang đệ tam chân thượng. Ngươi nói, nếu ta này một đao đi xuống, sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Lôi thanh ngang thân mình cứng đờ, khẩn trương mà nhìn nam nhân để ở hắn nơi nào đó dao nhỏ. Lúc này mới có điểm sao sợ lên. Phải biết rằng, đây chính là nam nhân mệnh can tử. Trước mắt loại tình huống này liền không có cái nào nam nhân có thể không để bụng. Ngươi kia đau nhưng phải cẩn thận, nếu là bị thương hắn nơi đó, kia phỏng chừng ngươi đời này đều bồi không được. Bỗng nhiên vang lên nữ âm làm ở đây nam nhân đều trong lòng cả kinh. Lôi thanh ngang trước tiên nhận ra thanh âm này chủ nhân là ai, trên mặt nháy mắt khẩn trương càng sâu. Ngay cả Dung Xanh cũng nhận ra thanh âm này là ai, trên mặt xuất hiện nôn nóng biểu tình. Hiện tại tình huống này, một nữ nhân tới thấu cái gì náo nhiệt. Sơ Hạ từ ngõ nhỏ chỗ rẽ chỗ đi ra, liếc liếc mắt một cái nằm trên mặt đất hai cái thiếu niên, trong lòng yên lặng mà thở dài. Nguyên bản nàng liền vẫn chưa rời đi, mà là vẫn luôn đi theo lôi thanh ngang sau lưng. Phát hiện Dung Xanh bị đánh khi, nàng cho rằng lôi thanh ngang sẽ làm bộ không phát hiện. Ai biết này tiểu tử ngốc cư nhiên còn tưởng đi lên cứu người. Này liền làm Sơ Hạ không thể không bội phục lôi thanh ngang. Hắn đến tột cùng nơi nào tới tự tin, cảm thấy hắn có thể cứu được Dung Xanh. Lại tới một cái, vẫn là cái nữ nhân. Dẫn đầu nam nhân tạm thời thu hồi trong tay đao, đứng dậy, mặt hướng Sơ Hạ. Đãi thấy rõ Sơ Hạ diện mạo khi, trên mặt hiện lên một mặt dâm tà chi sắc. Xinh đẹp nữ nhân, từ trước đến nay là tương đối đã chịu ưu đãi. Mỹ nữ, có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm? Không có, ta rất bận. Còn có, ngươi như thế xấu, ta sợ đến lúc đó ngươi ngồi ta đối diện, ta sẽ ăn không vô phúc. Nằm trên mặt đất lôi thanh ngang nhịn không được cười ra tiếng tới. Ở Sơ Hạ tầm mắt chiều hắn nhìn qua khi, hắn lập tức ngưng cười. Dung Xanh cũng nỗ lực ngăn chặn giơ lên khóe môi. Nữ nhân này rất độc, quả nhiên không phải thiện cha. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Các huynh đệ, đem nàng cho ta bắt lại. Đêm nay ta liền phải hảo hảo hưởng thụ một phen mỹ nhân hương tư vị. Lôi thanh ngang nghe thấy nam nhân nói, cùng Dung Xanh cùng nhau, hai người nôn nóng mà từ trên mặt đất bò lên, tưởng tiến lên đi ngăn cản những người đó chảo Sơ Hạ. Ai ngờ còn không đợi hai người tiến lên, kế tiếp hết thảy, lệnh hai người nháy mắt trợn tròn mắt. Một trận tiếng kêu rên quá sau, Sơ Hạ một bên một cái đỡ lôi thanh ngang cùng Dung Xanh rời đi này ngõ nhỏ. Mà ngõ nhỏ mấy nam nhân tắc tứ tung ngang dọc mà nằm. Các nam nhân cả người đau đớn, trong miệng không được tràn ra thống khổ rên ngâm thanh. Nghe nói không có, ta nghe người ta nói Dung Xanh cùng Lăng Tuyết chia tay, thiệt hay giả? Thiệt hay giả không quan trọng, bát quái một chút sao? Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện, Lăng Tuyết gần nhất trong khoảng thời gian này đều không có làm Dung Xanh đưa nàng về nhà. Ngay cả lôi thanh ngang cũng không cùng Lăng Tuyết có cái gì tiếp xúc. Các ngươi nói, Lăng Tuyết có phải hay không bị quăng, ngồi xổm nữ toilet cách gian? Sơ Hạ không thể không cảm thán một câu. WC quả nhiên là nữ sinh thích nhất bát quái nơi. Nàng nhưng thật ra không biết Dung Sanh cùng Lăng Tuyết chi gian sự. Dựa theo nguyên cốt truyện, lúc này nam nữ chủ là không nên chia tay. Rốt cuộc Dung Sanh cùng Lăng Tuyết chia tay là ở Lăng Tuyết thi đậu đại học thông chi xuống dưới. Lúc sau hai người tài trí tay, hiện giờ đều còn chưa khảo thí. Chia tay hẳn là cũng sẽ không như thế mau. Lôi Thanh Ngang gần nhất cũng rất vội, một chút khóa liền chạy. Các ngươi nói, cao tam hai ban Lôi Thanh Ngang gần nhất cùng Trác lão sư đi rất gần. Hai người có thể hay không có cái gì quan hệ? Không thể nào, Trác lão sư so Lôi Thanh Ngang lớn như vậy nhiều, tuổi đại tính cái gì? Ngươi không thấy được, Trác lão sư đi đường kia eo vặn đến, ta đều mặt đỏ, Trác lão sư nhưng xinh đẹp, các ngươi là không biết, này yêu thầm Trác lão sư nam sinh nhưng nhiều đi, bất quá, ai làm nhân gia lớn lên đẹp, chúng ta như vậy nha, như thế nào so được với nhân gia có nữ nhân vị, hồ ly tinh. Sơ Hạ yên lặng đứng ở cách gian, nghe ngoài cửa kia mấy nữ sinh thảo luận chính mình. Trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác, hay là, đây là trong truyền thuyết nằm cũng trúng đạn, tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, ngủ ngon, cảm ơn tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch, hết chương.